Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thi tộc võ tôn. Ha ha, lão đại, ta hoa 8 tháng mới tìm được người này, lại hoa 2 tháng, rốt cục đem nó dẫn ra tới. Chân trời, Tiểu Hắc tiếng cười to truyền tới, Dương đại trưởng lão Mạc tức khắc sắc mặt tối đen, hận không thể một tát rút chết Tiểu Hắc. Lão đại, chớ ngẩn ra đó a, nhanh tới, đem nó thu, Tiểu Hắc lần nữa hô nói. Dương đại trưởng lão Mạc kìm lòng không được nắm quyền một cái, cắn răng nghiến lợi nói ra, Tiểu Hắc, lần này cần phải đóng lại ngươi mấy năm không thể. Dương đại trưởng lão Mạc đương nhiên vô cùng sinh khí, bởi vì Tiểu Hắc sau lưng đuổi sát mà tới, thế mà là nhíu lại đầu ngón tay đại tiểu ngọn lửa. Chính là băng phách ly hỏa. Bản thân một mực ngóng trông băng phách ly hỏa bản thân tìm địa phương nghỉ ngơi sinh khí, không cần xuất hiện. Thế nhưng là Tiểu Hắc ngược lại tốt. Hoa 10 tháng, ngạnh là đem nó dẫn tới. Cách xa nhau mấy trăm dặm, Tiểu Hắc đã cảm ứng được Dương đại trưởng lão Mạc tức giận. Tức khắc ngẩn người không dám tiếp tục trước đi. Yếu ớt nói ra, lão đại, thế nào? Dương đại trưởng lão Mạc đè nén tức giận, đem nó mang đi. A, không đúng không? Ta biết lão đại làm mất nó, cho nên cố ý bốn phía tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta, đem nó dẫn đi. Dương đại trưởng lão Mạc cắn răng nghiến lợi nói ra, đây chính là băng phách ly hỏa, như là mang tới, trong thành tất cả mọi người đều sẽ biến thành cho bụi. Tiểu Hắc bất đắc dĩ xoay người, nhìn xem bay nhanh bước gần băng phách ly hỏa, gãi gãi đầu mèo, không vui đổi cái phương hướng, dẫn băng phách ly hỏa rời đi. Thấy thế, Dương đại trưởng lão Mạc thở phào, cái này không dựa vào quá mức gia hỏa, liền không nên nhượng nó rời đi đan thần giới. Phò mã ra, này không phải ngươi linh hỏa sao? Thế nào không cần? Loan vô hành hồ nghi nói. Dương đại trưởng lão Mạc trên mặt cơ bắp hung hăng co lại. Bản thân cũng muốn, nhưng vấn đề là chỗ nào có thực lực đem nó thu hồi tới. Toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả mọi người cộng lại, cũng không đủ nó hủy diệt. Nam Lăng Vương thừa cưỡi phi hành yêu thú bay lên không? Đi tới Dương đại trưởng lão Mạc bên người. Ta nghe nói thiên hà cốc bên trong nắm giữ hư hư thực thực băng phách ly hỏa linh hỏa, chẳng lẽ liền là nó? Dương đại trưởng lão Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, không nói ra cũng được. Đối, đúng, vương gia, cửu công chúa tỉnh không có? Nam Lăng Vương khẽ lắc đầu, còn không tỉnh lại, bất quá không quan trọng, nàng khí tức không có nửa chút vấn đề. Nếu như mở miệng lúc xuất hiện còn không tỉnh lại, ta liền phái người đưa nàng đưa về hoàng thành đi. Nam Lăng Vương đương nhiên muốn đem nhiệm vụ này giao cho Dương đại trưởng lão Mạc, nhưng hắn cũng biết không thể miễn cưỡng, nếu không chỉ sợ sẽ nhượng Dương đại trưởng lão Mạc phản cảm. Tiểu Hắc dẫn băng phách ly hỏa đã đi xa, người khác không biết đã tại sinh tử quan khẩu chạy một vòng, do đó không có gì cảm giác. Dương đại trưởng lão Mạc thì là thật dài thở phào, dần dần yên tâm tới, tâm tình mới vừa buông lỏng. Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng báo động phát sinh, chuyện gì xảy ra? Dương đại trưởng lão Mạc đề phòng ngưng thần chung quanh, tựa hồ có cái gì tại âm thầm nhìn chằm chằm bản thân một loại. Có chút buông lỏng, trong lòng liền xuất hiện nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thế nào? Thấy được Dương đại trưởng lão Mạc một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Nam Lăng Vương hồ nghi nói. Dương đại trưởng lão Mạc cau mày, nhìn xuống thành thị, lập tức tinh thần lực dũng động, hóa thành vô số vô hình quang điểm đẩy ra. Quang điểm đi qua, vô số phản hồi thông tin mà tới. Trong chớp mắt, Dương đại trưởng lão Mạc liền đem ánh mắt khóa chặt một chỗ góc đường. Tên ăn mày kia có vấn đề sao? Nam Lăng Vương lần theo Dương đại trưởng lão Mạc ánh mắt nhìn, hỏi, ở đó góc đường, một vị bẩn thỉu ăn mày tĩnh lặng co rút dưới đất. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, người này cặp chân trở xuống đủ đứt, một đôi khô cạn đại thủ cũng có đáng sợ đốt tổn thương. Bí cảnh bên trong xuất hiện ăn mày, vốn là không bình thường. Dương đại trưởng lão Mạc nói. Nam Lăng Vương lắc đầu. Bí cảnh bên trong nguy cơ không ít. Không ít người vẫn lạc tại yêu thú hoặc là thi tộc trong miệng. Cũng có không ít người giống như hắn dạng này tàn phế. Cũng không kỳ quái. Dương đại trưởng lão Mạc trầm ngâm. Này cảm giác nguy cơ rất có thể liền là đến từ tên ăn mày kia. Tựa hồ hắn xuất hiện. Chính là vì chờ đợi bản thân một loại. Vương gia, người có thể thấy rõ hắn tu vi sao? Dương đại trưởng lão Mạc chuyển hỏi. Nam Lăng Vương cũng là trầm ngâm lên. Tinh tế nhìn chằm chằm tên ăn mày kia. Sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Một lát sau, Nam Lăng Vương con ngươi co rụt lại. Vội vàng hướng Loan Vô Hành hô nói. Mở trận. Ân. Loan Vô Hành ngây ngẩn cả người. Hảo hảo. Mở trận hộ thành đại trận. Khắc khắc. Thật là nhạy cảm sức quan sát. Đúng lúc này, ăn mày chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra cơ hồ bị cháy rụi khuôn mặt. Là ngươi. Dương đại trưởng lão Mạc con ngươi co rụt lại. Ánh mắt kia. Bản thân quá quen thuộc. Cái này chỉ còn lại một nửa thân thể ăn mày. Thế mà là thi tộc trong đại bản doanh vị kia võ tôn. Hắc hắc. Không nghĩ tới bộ dáng này ngươi thế mà còn có thể nhận ra. Ăn mày hai tay trống. Hắn giữa hai tay giống như có vô hình bậc thang một loại. Vô tư hắn chậm rãi, đạp trống rỗng mà lên. Thi tộc, võ tôn, Nam Lăng Vương sắc mặt bỗng nhiên một biến. Lẩm bẩm nói, tiểu gia hòa, người hư lão phu chuyện tốt. Vốn định các loại, chờ, rời đi bí cảnh lại thu thập ngươi. Nhưng đã ngươi đem lão phu nhận ra. Như vậy, hiện tại liền đem ngươi giải quyết đi. Ăn mày này rách dưới trên mặt vô cùng dữ tợn. Một đôi sắc bén đôi mắt thẳng thắn tập trung vào Dương đại trưởng lão Mạc. Dương đại trưởng lão Mạc trố mắt nhìn. Cái này lão gia hỏa tiềm nhập trong thành. Thế mà là vì rời đi bí cảnh. Chắc hẳn là thấy được bản thân lộ diện. Hắn không cách nào nhịn xuống trong lòng tức giận. Mới bị bản thân cảm ứng được cảm giác nguy cơ đi. Vương gia, đại trận không cách nào khởi động. Loan Vô Hành nóng nảy thanh âm truyền tới. Hắc hắc, lão phu đã đến nơi này trong. Còn có thể mặc cho ngươi nhóm thúc giục đại trận hay sao? Lão giả nghiền ngẫm vừa nói. Lập tức quay đầu nhìn xuống thành thị. Nam Lăng Vương lấy lại bình tĩnh. Đè nén trong lòng sợ hãi. Bước ra một bước. Ngươi muốn như thế nào? Lão giả thu hồi ánh mắt. Nghiền ngẫm thanh âm tức khắc truyền khắp toàn bộ thành thị. 300-400 ngàn người hội tụ. Chính là đem các ngươi biến thành thi tộc cơ hội tốt. Như thế vừa đến, ta tổn thất liền có thể hơi đền bù một chút. Trong lúc nói chuyện, lão giả ánh mắt ổn định ở Dương đại trưởng lão Mạc trên thân. Nhất là ngươi, huyết linh thi tộc vận mệnh, ngươi trốn không được. Theo lấy lão giả thanh âm truyền ra, trong thành tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn đến. Cảm nhận được lão giả giờ phút này phát ra khí tức lúc. Sắc mặt đều là thốt nhiên đại biến. Bí cảnh cũng mau đóng cửa. Thế mà xuất hiện võ tôn cảnh thi tộc. Tao, mau trốn. Trong chớp mắt, tất cả mọi người xoay người liền hướng lấy ngoại thành bỏ chạy. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị náo loạn, lão giả bật cười một tiếng. Chạy trốn càng tốt hơn. Đến lúc đó ta xem còn có ai có thể rời đi bí cảnh. Vương gia, ta đi tìm băng phách ly hỏa. Dương đại trưởng lão Mạc truyền âm nói. Lập tức thúc giục lôi hỏa linh dực. Toàn lực hướng tiểu hắc rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này chỉ có nhượng tiểu hắc đem băng phách ly hỏa mang tới. Mới có cơ hội khắc chế này thi tộc lão giả a. Giờ khắc này, Dương đại trưởng lão Mạc đột nhiên cảm giác được tiểu hắc cái này 10 tháng. Thật sự không có uổng phí. Cuối cùng tính phái trên dùng chàng a. Tiểu hắc. Nhanh đem băng phách ly hỏa mang tới. Dương đại trưởng lão Mạc một bên bay nhanh. Một bên hô lớn nói. Thanh âm truyền khắp mấy trăm dặm. Phá không mà đi tiểu hắc tức khắc ánh mắt một sáng lên. Đổi cái phương hướng liền đón Dương đại trưởng lão Mạc bay tới. Ha ha, lão đại, ta liền biết ngươi tuyệt đối không nỡ băng phách ly hỏa. Lúc này ta có thể lập mưa lớn công. Có thể nói điều kiện kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,